Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là không thích. Rồi những năm học trên Thái Nguyên, mình có thích 2-3 người, nhưng chỉ thích chứ chưa đạt đến mức yêu hay là đi quá giới hạn. Cơ mà ai thích mình cũng một thời gian rồi giãn ra. Mình cứ nhận lời yêu ai được độ vài ngày, người ấy lại gặp chuyện không may. Quá ngày đi học trôi qua nhanh lắm các bạn ạ. Nhoàng cái đến Tết lại được về nhà. Lần này về nhà, chú Sáu, em trai của bố lại mất đột tử. Đêm hôm trước khi chú mất, mẹ bảo mơ thấy bà nội về, bà buồn lắm, chả nói năng gì cả. Mình thì nằm nghe tiếng vọng xa xa, nghe nó ra giết ai oán. Hôm đám tang, mình thắp nhang chú, nói chắc mọi người không tin, mình nhìn thấy vong giữa ban ngày, vong âm đứng cạnh quan tài chú. Nhà mình cách nhà chú một đoạn xa xa, tầm mấy trăm mét, nên nhà chú có chuyện gì, xảy ra hiện tượng gì, mình không biết. Vợ chú Sáu làm ăn buôn bán nên duy tâm, cho rút kinh nghiệm từ chú Quy, nên vợ chú mời thầy về yểm với giải lễ cẩn thận lắm. Chú Sáu mất, vợ chú gửi lên chùa, hôm nào cũng đọc kinh siêu thoát. Chú mất độ một tuần thì mới lên Thái Nguyên học. Ở quê mình có nổi lên một cậu bé 8 tuổi bị điên. Cậu bé đó đi qua nhà nào sắp có sự là cậu bé đứng lại chửi ghê lắm. Dạo đó cậu bé đi qua nhà mình, đứng ở cổng nhà mình chửi bới, nhổ bọt lung tung nữa, mà đuổi không đi cứ đứng lại chửi. Mình đưa cho cậu bé cái ruby để chơi. Ruby đó là của em trai mình. Các bạn tin không? Nhìn vào cái ruby, đoán được tính cách của em trai mình, còn nói là thằng này sắp gặp. Mời các bạn nghe chuyện ma khóc đêm trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net qua giọng đọc của Thanh Mai. Mình xin tóm tắt sơ lược về câu chuyện mình kể cho mọi người nghe. Mình có duyên âm và cũng có căn quả. Ông bà nội mình sinh nhiều con trai lắm, toàn người nghịch ngợm, cho nên không ai mê tín và tin mấy chuyện tà ma. Nên chuyện trùng tang xảy ra ở gia đình mình, họ hàng không tin và không đi xem bói đâu. Để khi liên tiếp xảy ra chuyện, mỗi năm một người mất thì gia đình mới tá hỏa đi xem và làm lễ cúng bái. Mình quê Hải Dương, ông bà nội sinh được 10 người con tất cả, 4 bác gái, bố mình là thứ 5, con trai trưởng, sau là 5 chú nữa. Tất cả lập gia đình và ra ở riêng. Chỉ có một bác bị hen suyễn, 29 tuổi chưa lập gia đình. Tuổi ấy ở quê ngày xưa các cụ gọi là bà cô đấy. Bác sống riêng, ông nội mình dựng cho cái quán lá nhỏ gần chợ, cạnh bờ sông để bán hàng. Ngày xưa bán gạo, bán dầu đèn, bóng đèn, nón lá, giam ba túi kẹo kiếm ăn đỏ cả mồm. Thì thoảng bà nội mình nhờ bác bán hộ nải chuối chín hay là quả dứa. Cái hồi đó nải chuối hay treo lủng lẳng trên hiên quán cơ. Năm đó là năm 87, bố mẹ mình mới cưới nhau. Bố mình làm xây dựng đi theo đường dây 500 kV. Mẹ mình thì làm giáo viên cấp 1 dạy ở trường xã. Mẹ làm dâu sống với ông bà. Đi khi mình lên 2-3 tuổi, bác ốm yếu lắm rồi. Đêm cứ đôi ba lần thở dốc. Sống một mình không tiện, cho nên mẹ mình chuyển ra ngoài quán chăm bác. Mình xin nói thêm là ngày xưa nghèo lắm, bị hắt hủi mới phải ra đường gần bờ sông để sinh sống ấy ạ. Mẹ bảo đêm hôm ếch nhái kêu với nhảy bì bõm, hai chị em ngủ đôi khi cứ hết hồn. Mình thì nửa đêm có hôm khóc ré lên, dỗ không nín được. Bác lại phải dậy lấy cái oản thắp hương, thế mới nín. Nửa đêm cần nước nóng để tiêm với chườm cho bác, mẹ mình cứ phải đi một đoạn từ quán qua cái nhà để xe tang, hai cái ao với bụi mây, rồi mới đến bụi tre trước cổng ngõ nhà ông nội. Hồi xưa thì đom đóm nhiều lắm, không có đèn pin đâu, chỉ cầm cái đèn dầu đi thôi. Mèo hoang cứ sống ở cái nhà xe để tang. Chắc có bạn thắc mắc là tại sao phải đi một đoạn đường từ sông vào nhà ông nội để lấy nước nóng. Dì từ là ngày xưa không có phích đâu, cả nhà ông mình có mỗi cái phích. Mãi lâu sau bố mình đi làm xa về, mua đâu được cái phích, cho nên mới có nước nóng dự trữ ngoài quán. Năm đó bác mình với bố tích tiền xây cái nhà ngõ đỏ nho nhỏ ở mảnh đất liền kề, đất hoang ngoài bờ sông chứ không phải là đất ông cha. Mấy anh em họ hàng cùng nhau lấy đất sông để đổ lên bờ rồi lập vườn xây nhà. Có cái quán của bác vẫn để nguyên cho bác bán quán. Quán mái lá vách đất, mỗi lần bão về là dột lung tung. Cái nhà ngói đứng tên bác, khi xây nhà xong được vài tháng thì bác mất. Buổi sáng mẹ mình đi chợ mua mấy cái bánh rán cho bác với mình ăn sáng thì thấy bác nằm giường tắt thở, mũi thì còn chảy ra ít máu. Bác mất lúc mẹ mình đi chợ nên cụ thể giờ nào thì không ai biết. Nhưng nghe mẹ mình nói bác thiêng lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net